Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, trang 159. Lỷ áo, lỷ áo, lỷ áo, lỷ áo, liền này ngốc tử, ngươi mới là ngốc tử, Jimmy mở mắt ra, lập tức đối lỷ áo tỏ vẻ mãnh liệt bất mãn, thế nào? An Ngạ nhìn về phía Jimmy. Jimmy trên mặt biểu tình nghiêm túc lên. Hắn mở ra bàn tay, lộ ra mặt trên khô khốc cành, này căn cành đã từng chịu tải quá một tia hy vọng chi thần lực. Lượng, Jimmy nghiêm túc đáp, đây là đảo cùng hắn ngày thường bộ dáng đại không giống nhau, lị áo ở bên cạnh sờ cằm. Như thế có điểm lãnh đạo bộ dáng, Jimmy xem thường, Anva. Có nhìn đến nó nhược điểm sao? Anva hỏi chính là kia viên thật lớn cây cối, Jimmy. Chỉ cần mất đi hy vọng chi thần lực lượng, nó cũng chỉ là một viên bình thường cây cối. Này hồi đáp phảng phất là nói một ít vô nghĩa, nhưng Anva lại là lộ ra như suy tư gì biểu tình, kia. Phía trước vẫn luôn nghiêm túc nghe Bội Luân nhìn về phía Jimmy. Ngươi có nhìn đến Lily tỷ là chuyện gì xảy ra sao? Lily cùng kia thật lớn cây cối gắt gao cột vào cùng nhau. Hai người rõ ràng, có mật không thể phân quan hệ. Jimmy trong mắt mang theo thương hại nhìn về phía Bội Luân. Jimmy, kia chỉ là một cái thể xác, năng lực giả bản thân có được cường đại quỷ dị năng lượng. Cùng càng cường đại hơn thân thể, lợi dụng năng lực giả. Một phương diện hy vọng chi thần có thể xoán lấy thế giới thần căn nguyên lực lượng. Về phương diện khác, hy vọng chi thần cũng có thể mượn năng lực giả cường đại thân thể chịu tải càng nhiều lực lượng của chính mình, dùng để ảnh hưởng thế giới thần đối Oz đại lục khống chế, Bội Luân trong mắt hy vọng tiêu. Diệt, quả nhiên, Lilith tỷ đã không trên thế giới này sao? Mất mát Bội Luân lẩm bẩm nói. Kia nàng cái kia nguyền rủa sao lại thế này? Lị áo sen mồm, Jimmy nhìn về phía lị áo. Nguyền rủa là giao dịch, Lily xin giúp đỡ hy vọng chi thần hoàn thành đối phan nội đặc nguyền rủa. Hy vọng chi thần được đến Lily sở hữu lực lượng, cùng với nàng thể xác, Bội Luân nghe xong mắt rưng rưng. Lily tỷ, lị áo cảm thấy cộng tình, chỉ bình tĩnh tiếp tục nói. Kia ta gặp có cuối cùng một cái vấn đề, cái này nguyên rủa già. Vẫn là hiện tại cái này thể xác sao? Đối lỷ áo tới nói, cái gì hy vọng chi thần, cái gì thế giới thần lực lượng bị xoán lấy linh tinh. Nàng đều không để bụng, nàng chỉ để ý như thế nào bài trừ cái này phan nội đặc thôn trang nguyên. Rủa, rốt cuộc, là An Van nói. Nếu lị áo không thể giải quyết cái này nguyền rủa tới chứng minh chính mình lập trường, kia hắn liền phải triệu tập thần thánh quân đoàn tới đuổi giết lị áo. Jimmy nghĩ nghĩ, nhìn về phía Anva. Anva, nguyền rủa không có biến mất, kia nguyền rủa tự nhiên còn ở. Jimmy, Anva hỏi hướng Jimmy, người chú ý tới cái này cành cuối cùng trừ bỏ cùng chủ chi có liên hệ, còn có cái khác liên hệ sao? Jimmy theo bản năng trả lời. Không có, nhưng lập tức Jimmy nhớ tới cái gì? Hắn một lần nữa nắm chặt cành. Nhắm mắt lại, này cành cuối cùng một màn. Một cái đỏ tươi thô tráng đường cong chặt chẽ mà đem nó cùng phan nội đặc quảng trường chủ chi liên. Tiếp ở cùng nhau, mà chưa cái này ra. Jimmy lúc này đây chú ý tới. Một màn này hình ảnh tựa hồ như là mông một tầng sương mù, một tầng màu xanh nhạt sương mù. Jimmy nắm tay căng thẳng, hắn thấy rõ ràng, này không phải sương mù, mà là rậm rạp tuyến, này đó tuyến từ cành xuất phát. Bao trùm ở toàn bộ phan nội đặc, chẳng lẽ, Jimmy mở mắt ra, lẩm bẩm mở miệng, nàng ý chí vẫn luôn chưa diệt. Chương 71 công kích. Công kích, công kích, nguyên rủa già, nguyên rủa vật dẫn, nguyên rủa quy tắc, bị nguyên rủa già, chỉ cần phá hư một trong số đó hoàn. Nguyên rủa liền có thể phá giải, Lily là fan nội đặc thôn trang nguyền rủa giả, Black đã không có một trận chiến chi lực. Anva cùng Jimmy lỉ áo nhìn về phía Anva. Ngươi không phải nói ngươi muốn hỗ trợ sao? Anva nhún nhún vai. Ở các ngươi sống còn thời điểm ta sẽ ra tay. Yên tâm, lỉ áo. Phi, Jimmy nghe Anva, lỉ áo. Không loại, Jimmy nghẹn khuất mà nhắm lại miệng, bội luôn. Các ngươi muốn đi sát Lily tỷ sao? Lỉ áo, kia không phải ngươi Lily tỷ, mà là chứng dụng ngươi Lily tỷ thân thể quái vật. Nếu ngươi không giết chết cái này quái vật, lỉ áo trịnh trọng chuyện lạ nói, người Lily tỷ đem vĩnh viễn vô pháp được đến an giấc ngàn thu. Jimmy lặng lẽ hỏi hướng Anva. Là như thế này sao? An lặng lẽ hồi phục. Nàng nói bừa, bội luôn tin là thật. Nàng nắm tay, móc ra chính mình bối thượng trường kiếm. Hảo, ta gia nhập các ngươi. Arthur tay cầm phiếm ngân quang chủy thủ đứng ở một bên. Hảo. Lị áo dơ lên thiết chùy, chùy thì phan nội đặc quảng trường phương hướng, chúng ta đi tới. Đáng tiếc sự tình không có mấy người tưởng tượng như vậy thuận lợi, phan nội đặc quảng trường hắc. Ám cái khe đã đình chỉ khuếch trương, Lily thân ảnh bị cành lá một lần nữa che đậy lên, toàn bộ phan nội đặc quảng trường phía trên chỉ. Còn lại có cái khe trung tâm. Một viên thật lớn hắc màu xanh lục cây cối ở không gió múa may cành cùng thật dày phiến lá, lị áo. Arthur, bội luân ba người liếc nhau, nhảy vào phan nội đặc quảng trường bên trong, linh hoạt mà qua lại nhảy lên trải rộng cái khe trên. Mặt đất, lị áo thực mau tới rồi kia viên cây cối trước mặt, này dọc theo đường đi. Nàng thế nhưng đều không có gặp được bất luận cái gì công kích. Kia cây cối như là ngủ say, mang theo sắc nhọn răng rác phiến lá từ lị áo trước mặt phiến quá, nàng hơi sau này một ngưỡng. Nhẹ nhàng tránh thoát, lị áo đứng ở tại chỗ nghĩ nghĩ. Theo sau trước, duỗi tay sờ soạng kia lá cây một phen, trong đầu tiếp thu tới rồi tin tức. Thí nghiệm đến bị nguyền rủa ô nhiễm trường xuân diệp mầm. Hết chương.